Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1041. Mục 01 cát, này, Hùng Bảo một trường bạo nổ phát ra lực đạo huy hoàng. Cũng nhất cử đả thương tả địa hình ảnh cũng bị Thục Sơn mọi người thấy thấy. Không phải là thiên tiên cấp tiên nhân đả thương thiên tiên, cái này ở thượng giới cơ hồ là chưa bao giờ nghe, nhưng Hùng Bảo lại chân thực ở trước mặt bọn họ làm được. Hơn nữa làm rất tốt, không hổ là tông chủ đệ tử thân truyền, chiến lực quả nhiên cường đại. Thấy Hùng Bảo một trường đả thương tả địa, không ít Thục Sơn trưởng lão đều xuống ý thức liếc mắt nhìn ổn ngồi ở trung ương ngôi thượng Bạch Mi. Có thể dạy ra kinh khủng như vậy đệ tử, quả nhiên là tông chủ đại nhân. Một trường đả thương tả địa sau khi Hùng Bảo thân thể lay động, đột nhiên cùng bên ngoài thân nhộn nhạo lên gió nhẹ hòa làm một thể, hóa thành một trận long quyền đem tả địa bao phủ ở bên trong. Bùng nổ mưa rông gió giật như vậy đánh, thân như gió, thể như kiếm. Một quyền một cước thượng sen lẫn sắc bén gay mũi kiếm ý. Hùng Bảo thay đổi thật thà biết điều biểu tình. Giờ phút này mặt mũi một mảnh nghiêm nghị. Quanh thân tràn ngập tông sư khí độ. Để cho Hùng Bảo mập mạp thân hình. Lại tóe ra một cổ mãnh liệt mị lực hào quang. Đủ, nhục thân bị Hùng Bảo đánh bể mười mấy lần sau. Tả địa rốt cuộc chịu không được loại này gần như làm nhục đánh giết. Chợt phát ra một trận chợt quát, bên ngoài thân 13 viên màu xanh đen đốm lửa nổ tung. Đem Hùng Bảo cưỡng ép bức lui, long thần lực đỡ u lãnh hỏa. Hỏa tinh bạo phát, tiếp theo biến thành thao thiên liệt diễm cuốn khắp nơi. Có thể đem hết thảy có nhiệt độ vật thể, hóa thành cực độ băng điểm đỡ u lãnh hỏa giống như rắn độc hướng Hùng Bảo quấn giết tới. Đường tắt không gian cũng phát ra trận trận tiếng vỡ vụn. Bước chân linh xảo na di, phảng phất một đóa ở trong gió nhẹ lay động không thiên về đóa hoa. Đối mặt đỡ u lãnh hỏa từng bước ép sát, Hùng Bảo khẽ quát một tiếng, lật tay rút ra một thanh tựa như cánh cửa khoan hậu. Trắng tinh vô phong đại kiếm, phách kiếm coi trời bằng vung. Một cánh tay nâng đủ để ép vỡ vạn quân dãy núi trắng tuyền đại kiếm. Hùng Bảo biểu hiện trên mặt đột nhiên biến, lãnh đạm mà lạnh như băng. Hoàn toàn bất đồng khí chất biến hóa làm cho người ta một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên, cách đó không xa, Khương Minh đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng đầu Thiên Bảo La Hàm. Trong đầu đã hiện lên Bạch Mi mặt đầy biểu tình cổ quái. Hùng Bảo chiêu này coi trời bằng vung. Thực ra chính là bắt chước với Bạch Mi. Bọn họ mấy cái này Bạch Mi trong hàng đệ tử. Trừ nhập môn trễ nhất Lục Sán. Chưa thấy qua Bạch Mi chân chính xuất thủ. Còn lại ví dụ như Lý Tiêu Diêu. Hùng Bảo, Khương Minh, Ngao Quảng cũng gặp qua Bạch Mi oai hùng uy vũ ngang ngược bóng người. Mặc dù đang bọn họ những thứ này đệ tử tu là dần dần đi lên đường chính sau, Bạch Mi cũng rất ít lại đi can thiệp bọn họ tu hành. Chỉ có thể nói xa nói gần chỉ điểm bọn họ một, hai, mà sẽ không cân nhắc từng câu từng chữ đi cưỡng ép sửa chữa. Nhưng là ở Lý Tiêu Diêu những đệ tử này trong lòng, đều là đánh trong tưởng tượng sùng bái Bạch Mi. Cho nên bọn họ cũng ở trong bóng tối truyền ra một ít kiếm pháp. Hoàn toàn là bắt chước Bạch Mi thần thái dáng người. Giống như là giờ phút này Hùng Bảo sử dụng ra coi trời bằng vung. Chính là một cái trong số đó. Bắt chước Bạch Mi thần thái. Thường xuyên đi theo Bạch Mi bên người Hùng Bảo. Tuy không làm được 100% giống nhau như đúc. Nhưng 6-7 phân tựa như vẫn có thể làm được. Phía sau hoảng hốt đi ra một đạo áo dài trắng Bạch Mi. Một tay cầm kiếm nam nhân bóng người. Hùng Bảo cặp mắt híp lại. Trong tay trắng tuyền đại kiếm hướng ngược lại chém ngược. Cùng lúc đó Hùng Bảo phía sau nam tử bóng người cũng giơ trường kiếm lên. nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh trắng tuyền. Hết thảy sự vật cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại vậy không cho phép bị ô nhục trắng tuyền. Một chiêu phá vỡ tả địa đỡ u lãnh hỏa. Hùng bảo trong tay kiếm thế không ngừng. Lần nữa chém ra lục đạo coi trời bằng vung. Trồng lên bạch quang giống như là sóng lớn như thế hướng tả mà tuôn tới. Phải đem hắn từ trong thiên địa này xóa đi. Nhìn thẳng hướng chính mình vọt tới hung mãnh sóng trắng. Tả địa trên mặt tức giận dần dần biến mất. Hắn đã phát hiện, trước mắt sinh linh này, thật sự có chiến lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Trừ không có thiên tiên động thiên lực ngoại, hùng bảo các loại lực lượng tinh diệu trình độ, thậm chí càng vượt qua hắn. Đưa ra một cái tay phóng ra ngoài ra nồng nặc động thiên lực đem hùng bảo ánh mắt cu ả lục đạo hết. Thầy tạo thành sóng trắng chấn vỡ, tả địa hít sâu một hơi tiến lên một bước. Bổn tọa đại tần hộ bộ tư thiên tiên, tả địa, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Tả sắc mặt của địa nghiêm túc hỏi, hùng bảo cũng có chút thẳng tắp thân thể. Thục Sơn Kiếm Tông, hùng bảo, Thục Sơn Kiếm Tông, hùng bảo, được, ngươi rất không tồi, không được thiên tiên lại có thể thực lực như vậy. Ngươi có thể được xưng là ta gặp qua thiên tiên bên dưới đệ nhất nhân. Chúng ta là tới nghênh đón các ngươi đại tần quan chức, cũng không phải là các ngươi địch nhân. Không biết các ngươi tại sao đột nhiên công kích chúng ta. Kiến thức hùng bảo lực lượng, tả địa bình tức lửa giận trong lòng. Lý trí hỏi hùng bảo, cũng giao phó thân phận của mình. Cái này ta cũng không biết. Bất quá bây giờ ta ngươi còn không có phân ra thắng bại. Những thứ này sự tình, các loại đánh xong rồi hãy nói. Căn bản là không có dự định dừng tay hùng bảo. Tiếng nói vừa dứt, liền lôi kéo trong tay cự kiếm. Lắc mình đi tới tả trước mặt. Tùng tùng tùng tùng. Lực lượng khổng lồ đụng nhau âm thanh giống như là đi tinh bảo nổ một dạng thân cư gấu trúc huyết. Mạch hùng bảo kiêm tu kiếm đạo cùng lực đạo. Cũng đem hai người nhũ hợp hòa hợp. Được bạch mi phách kiếm đạo chân truyền. Hùng bảo mỗi một kiếm nhìn như đơn giản. Nhưng lại lực lượng 10 phần. Hơn nữa bao hàm mấy ngàn loại kiếm thế biến hóa. Lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ để cho tả địa chỉ có thể dáng chống cự. Một thân thiên tiên cấp bậc sức chiến đấu. Lại một chút cũng phát huy không dừng được tới. Tiện tay ném một cái cầm trong tay cự kiếm đè ở tả địa trên người. Hùng bảo quát lên một tiếng lớn. Giơ lên hai cánh tay hóa thành tàn ảnh. Trong chớp mắt đánh ra hơn 10.000 quyền đánh vào bên trên cự kiếm. Cự kiếm chấn động bộc phát ra trùng điệp không ngừng kiếm âm cùng kiếm ba. Đánh nát tả địa dáng không dưới cuối cùng mấy phần phòng ngự tiên pháp. Không có phòng ngự tiên pháp, tả địa nhục thân lần nữa rộng mở ở trước mặt hùng bảo. Điên cuồng sáng chói đến tả địa nhục thân, hùng bảo cặp mắt linh động. Thỉnh thoảng lắc mình tránh thoát tả địa cưỡng ép đánh ra long thần lực cùng tiên pháp. Tiếp tục tinh chuẩn điều khiển nhịp điệu chiến đấu. Mà đang ở hùng bảo bàn về trong tay cự kiếm. Chuẩn bị cho thêm tả địa tới một lần chém đầu thời điểm. Một đạo hắc ngọc xiềng xích đột nhiên phá không tới. Buộc lại hùng bảo đem rút về bạch mi bên người. Kinh ngạc nhìn mình mạo hiểm điểm một cái hồng quang ngón tay rơi vào khoảng không. Tả địa trong mắt âm độc chợt lóe lên. Lập tức tản đi trên ngón tay quang mang. Mà bị bạch mi kéo lôi trở lại hùng bảo cũng kỳ quái nhìn sư phụ hỏi. Sư phụ, ngươi đem ta phóng trở lại làm gì? Ánh mắt liếc về liếc mắt tả địa. Bạch mi cười sờ một cái hùng bảo đầu lớn. Ngươi đã cảm thụ qua cùng thiên tiên chiến đấu. Không cần thiết tiếp tục nữa. Chúng ta thời gian có hạn. Giờ đến phiên ngươi tam sư đệ. Bạch mi mở miệng. Hùng bảo tự nhiên không có ý kiến. Gật đầu một cái đứng ở một bên. Bắt đầu nhớ lại cùng tả địa lúc chiến đấu cảnh tượng. Tổng kết kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?